Lê Hiếu Nhật suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, mặt mày cưng chiều nhìn Kiều Tiểu Bảo. Muốn đi ăn ở đâu, Daddy dẫn con đi. Muốn đi, hai ba con càng đi càng xa, bầu không khí hòa hợp, không giống như Kiều Minh Anh ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Lục Công Nghị nằm trên giường bệnh, thở oxy, nghe bác sĩ nói, đầu bị da chạm mạnh cho nên tạm thời chưa tỉnh lại được, lồng ngực bị vật nặng đập mạnh, gãy hai cái xương sườn, tay chân đều bị trầy xước, có mấy chỗ rất nghiêm trọng, may mà vẫn cứu kịp, không có chết. Bị vật nặng đập vào, hai tay của Kiều Minh Anh siết chặt là vì cứu cô mới bị như thế, lúc đó cô suýt chút nữa rơi xuống đất là Lục Công Nghị đột nhiên lao đến, mới khiến cô may mắn thoát nạn. Cô chỉ bị thương nhẹ, mà Lục Công Nghị, suýt chút nữa mất mạng. Áy náy và bất an gần như vây lấy Kiều Minh Anh, cô đứng ở cửa phòng bệnh, xuyên qua ô cửa nhìn người đàn ông trên giường bệnh, trên gương mặt điển trai đó của anh vĩnh viễn treo nụ cười ấm áp, có vài vết sức, sắc mặt trắng đến mức trong suốt như thể chạm nhẹ vào một cái có thể vỡ ra. Cô chưa từng thấy dáng vẻ vô lực này của anh ta, rất muốn bước vào nhìn, nhưng đây là phòng chăm sóc đặc biệt cô không thể bước vào. Nếu như, lúc đó cô ngã xuống, Lục Công Nghị không có cứu cô thì tốt rồi, ít nhất bây giờ người nằm trên chiếc giường đó sẽ là cô, gánh chịu những đau đớn đó cũng là cô sẽ không giống như bây giờ, áy náy hổ thẹn như thế này. Lục Công Nghị, tại sao lại ngốc như vậy? Cho dù là bạn bè cũng không nhất thiết phải làm đến mức này, độ cao đó cô ngã xuống nhiều nhất nằm viện mất vài tháng, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Lục Công Nghị tỉnh lại, nhất định sẽ cười cô ngây thơ. Gocchuyenaudio.com Đứng ở cửa một lúc, bước chân Kiều Minh Anh khẽ động, nhưng không phải rời đi, mà là đi đến băng ghế dài trước phòng bệnh, ngồi xuống, hai mắt cụp xuống, hàng mi cong che đi cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt của cô. Khách chương.